xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1302, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sắc Râu Tiê Tơ Sĩ Tơ Hát đường quả tựa ở nham thạch bên trên. Vung lấy nàng mới cái đuôi, không ngừng đem trong biển nước cho tạo nên đến, trong miệng lẩm bẩm nói. Mỹ Nhân Ngư a, lần này lại là Mỹ Nhân Ngư. Cái này kim sắc cái đuôi, là có chút đẹp mắt, đường quả nhìn thấy trong biển kim sắc cái đuôi, cũng có thể thông qua nước biển cái bóng, nhìn thấy chính mình bộ dáng, một đầu kim sắc trường quyển phát, tướng mạo như búp bê, vẫn như cũ là phương đông Mỹ Nhân gương mặt, liền là màu tóc có chút không giống, Trung Tây Mỹ Nhân Ngư kết hợp sao? Hệ thống, hắn không biết nên nói cái gì. Không quá ký chủ đại đại thật đúng là không có xuyên thành qua Mỹ Nhân Ngư. Hẳn là cảm thấy chơi vui đi. Các loại thúc chủ đại đại chơi chán. Bọn hắn lại đến nhìn kịch bản. Qua nửa giờ, đường quả coi như chơi chán. Mới tiếp thu cái này thế giới kịch bản. Rất khuôn sáo cũ, là một đầu nắm giữ kim sắc cái đuôi Mỹ Nhân Ngư. Tại bờ biển bên trong vớt một thiếu niên. Cuối cùng thiếu niên nhận lầm ân nhân cứu mạng. Cùng mặt khác một đầu Mỹ Nhân Ngư ở chung một chỗ. Khiến cho đầu này kim sắc Mỹ Nhân Ngư, cuối cùng chết đi bi thương cố sự. Nàng lần này thân phận là, Nhân Ngư Tộc Vương Tam Công Chúa, tên gọi A Quả Quả, có chút quen thuộc danh tự. Tại nàng mặt trên còn có một vị đồng dạng nắm giữ kim sắc cái đuôi ca ca A Nhĩ Kỳ. Một vị gọi Phù Nhã Tỷ Tỷ, nàng không có kim sắc cái đuôi. Chỉ có lam sắc cái đuôi, Phù Nhã cùng nàng cũng không phải là một cái mẫu thân, mà là phụ thân nàng một vị nhân tình xuất gia, Nhân Ngư tộc thành viên thưa thớt, chân quý nhất là kim sắc cái đuôi, thứ hai là ngân sắc cái đuôi, xếp hạng thứ ba là lam sắc cái đuôi, mặt khác nhan sắc liền không thế nào hy hữu, hơn nữa thần lực đều đặc biệt yếu, vì lẽ đó, Phù Nhã đến, vẫn như cũ khiến cả Nhân Ngư tộc đều cảm thấy cao hứng. Cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Có một ngày, một đám thiếu gia nhà giàu, ngồi cano, ở trên biển dạo chơi. Không nghĩ tới, xuống bão tố, xuất hiện hung mãnh sóng biển, đem cano cho đổ nhào. Mặt khác người không đến bao lâu, liền bị tìm tới, chỉ có một cái gọi kiều thần thiếu niên, đang bị sóng biển đánh trúng. Trực tiếp bay tới rất xa địa phương, đường quả hiện tại sở tại địa mới, liền là qua mấy ngày, kiều thần sẽ bị xoắn tới địa phương, kiều thần bị cuốn đến A Quả Quả bình thường đến nham thạch bên trên. Cuối cùng bị A Quả Quả cứu, A Quả Quả biết hắn là nhân loại, liền đưa nàng đưa đi nhân loại địa phương, giấu ở trong biển, chờ hắn bị người mang đi, liền vui vẻ du tẩu. Kiều thần kỳ thật trong lúc mơ mơ màng màng, là cảm giác được mình bị ai cứu. Trong thoáng chốc, hắn mở ra xem qua, nhìn thấy là một đầu tóc màu lam, kim sắc cái đuôi mỹ lệ nhân ngư nhảy vào trong biển bộ dáng. A Quả Quả là mái tóc màu vàng óng, kim sắc cái đuôi, về phần tại sao biến thành lam sắc, là bởi vì nàng cảm thấy chơi vui. Ngày đó vừa vặn dùng đáy biển thuốc nhuộm, đem chính mình cái đuôi, cùng tóc đều nhuộm thành lam sắc, kiều thần khôi phục về sau, vẫn luôn muốn tìm đến cứu hắn lam sắc Mỹ Nhân Ngư. Phù Nhã biết A Quả Quả cứu một nhân loại sự tình. Bởi vì A Quả Quả luôn luôn thích cùng nàng chia sẻ bên bờ biển phía trên một chút cố sự. Ngày nào đó nhìn thấy một cái xoài khí thiếu niên tại bờ biển tìm được cái gì? Nhất là ở trong biển nghe được thiếu niên nhớ kỹ ta tiểu Mỹ Nhân Ngư. Người ở đâu, từng tiếng lọt vào tai, tràn đầy thâm tình, cỡ nào si tình thiếu niên a tại thời điểm này. Phù Nhã liền thích thiếu niên này, nàng xuất hiện tại thiếu niên trước mặt, hỏi hắn là tại ít ai. Thiếu niên nắm lấy nàng tay liền nói, tiểu Mỹ Nhân Ngư, ta rốt cuộc tìm được ngươi, cùng ta về nhà đi, cứ như vậy. Phù Nhã cùng Kiều Thần yêu nhau, hắn đem Phù Nhã mang đến hắn chỗ trường học, cách chương.